chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, như thế nào hợp lý chiếm nữ đế tiện nghi. Hắn lại dám đối tế tự. Nhiếp thần cử động, trong nháy mắt liền chọc giận mắt thấy đến một màn này tín đồ. Trong lòng bọn họ, chính là đại tế ti cùng cây kia thần thụ vì tất cả người mang đến quên mất thống khổ vĩ đại tồn tại. Tuyệt đối không cho phép mạo phạm. Nhưng hôm nay, nhiếp thần cử động lại như là đem tôn nghiêm của bọn hắn cùng thờ phụng đặt tại trong đất bùn trà. Đạp, hỗn đản, cút xuống cho ta. Lại dám đối đại tế ti như thế bất kính. Người biết đại tế ti chính là tu sĩ. Là thần minh hàng thế người dẫn đạo sao? Phẫn nộ âm thanh liên tiếp. Không ít người đã bị chọc giận. Thậm chí muốn tiến lên vây lại nhiếp thần. Không sao. Chỉ muốn ăn cái này tuyệt tình cổ. Hiểu rõ đến thần thụ lớn vĩ đại. Từ nay về sau. Hắn liền sẽ tín ngưỡng thần minh. Thành cho chúng ta bên trong một viên. Đối diện với mấy cái này xôi trào âm thanh. Đại tế ti lại chỉ là tùy ý lắc đầu. Áo đen bên trong truyền ra có chút run rẩy tiêu tị thanh âm. Ăn hắn đi. Ăn tuyệt tình cổ. Người liền có thể biết rõ thế gian này hết thảy tình cảm đều là hư ảo. Đem những thứ này không có ý nghĩa đồ vật triệt để nghiền nát. Giành lấy chân chính lòng sinh. Dưới hắc bào, cặp mắt kia dường như tràn ngập một vệt vẻ điên cuồng. Không ai có thể nghe được cây kia cây già lặng yên phát ra kỹ xảo tiếng cười. Nhiếp thần cử động, hoàn toàn chính xác trong nháy mắt để nó động sát tâm. Nhưng cho dù là muốn giết chết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lại cũng căn bản không cần tự mình xuất thủ. Tuyệt tình cổ bên trong có lấy người nào đều không thể phát giác ma chủng. Kỳ thật nó tác dụng chân chính căn bản không phải cái gì khiến người ta quên tình cảm thống khổ. Mà chính là hóa thành một cái ác ma. Đem người tình cảm thôn phệ. Cũng ký sinh trong cơ thể hắn. Khống chế người tinh thần ý thức. Cũng dần dần đem sinh mệnh lực chuyển di. Hội tụ đến lão hòe thụ phía trên. Trong thành những thứ này thêm vào tuyệt tình dạy bách tính nhìn như không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng kỳ thực, tính cách của bọn hắn sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu phát sinh chuyển biến. Biến đến càng bạo lệ nóng nảy. Không cách nào khống chế. Không được bao lâu. Chẳng những tinh thần đem về bị hoàn toàn thôn phệ. Sinh mệnh lực của bọn hắn. Cùng lực lượng trong cơ thể. Cũng tất cả đều đem bị ẩn tàng cây hòe bên trong. Không biết chờ đợi bao lâu mà hồn hút không còn. Ăn thì ăn, lại nói, thứ này xem ra vị đạo xác thực còn giống như không tệ. Nắm Sở Thanh Nguyệt tay, nhiếp thần đã sớm đem sự tình manh mối để ở trong mắt. Thượng cổ di lưu hạ ma chủng đối với tu sĩ tầm thường tới nói hoàn toàn chính xác quỷ dị lại khó có. Thể nắm lấy, theo trong hỗn độn khôi phục bọn họ thường thường xảo trá âm hiểm. Sẽ nghĩ hết biện pháp thu thập lực lượng, tàn hại nhân loại, vì đó khôi phục làm chuẩn bị. Nhưng ở đại đế cường giả trong mắt, nó trong bóng tối thi triển cái kia ít trò mèo. Kỳ thực lại như là trò đùa giống như không chịu nổi một kích. Cầm lấy được xưng tuyệt tình cổ, thực lại chỉ là ẩn giấu ma chủng đường quả. Nhiếp thần trực tiếp ngậm tại trong miệng, hướng về Sở Thanh Nguyệt mỉm cười. Lão bà, một bên khác, hở. Sở Thanh Nguyệt nhất thời liền hơi hơi sửng sốt một chút. Tuy nhiên vừa rồi tại một bên quan sát, những người kia phục dụng tuyệt tình cổ phương thức giống như đích thật là chỉ có một người lúc. Toàn bộ ăn, hai người thời điểm một người cắn một bên, đem chia đôi bẻ gãy. Có thể, thật muốn như vậy ăn à, cho dù là nơi đây cũng không có nhận biết tu sĩ. Nhưng muốn làm lấy mặt của nhiều người như vậy làm ra loại động tác này. Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là cảm giác vạn phần xấu hổ. Nhiếp thần cười một tiếng. Cái này gọi là công lúc bất ngờ. Chỉ có đem cái này ăn. Bọn họ không phải mới có thể buông lỏng cảnh giác sao? Có thể. Nhưng chúng ta căn bản không cần công lúc bất ngờ a. Muốn phải giải quyết trong bóng tối khống chế những chuyện này ma hồn. Bản đế chỉ cần nhấc tay. Là có thể đem cả cái cây nhổ tận gốc. Để hắn thần hồn câu diệt a. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ không ra nữ lần này đế cư nhiên như thế logic rõ ràng. Tùy tiện liền phân tích như thế thấu triệt, để cho mình đại hốt du chi thuật đều không có thể được như ý. Nhưng đến đều tới, còn trùng hợp gặp như thế thú vị tuyệt tình cổ, sao có thể không thử một chút đâu. Mặc kệ nó, cũng là muốn cùng lão bà ngươi Suichi lần ân ái. Chẳng lẽ còn không tính là lý do sao? Nhiếp thần trực tiếp không chút do dự nói. Ngay sau đó, đúng là cắn tuyệt tình cổ một bên. Đem một bên khác tiến tới cái kia mềm mại môi anh đào bên cạnh. Thật xấu hổ, chấm ngoặc kép, thanh lãnh trên gương mặt nhất thời hiện ra một vệt đỏ nhạt. Sở Thanh Nguyệt không chịu được có chút thận trọng ngắm hướng bốn phía. Sợ tại chỗ có biết được thân phận của mình tu sĩ. Loại chuyện này truyền đi, thân là nữ đế mặt mũi đều muốn vứt sạch nha. Đáng giận, vậy liền ăn đi. Bản đế hôm nay nhất định phải đem cái kia ma hồn bắt tới. Hung hăng hành hung một trận không thể. Rốt cục, do dự tốt một lúc sau. Sở Thanh Nguyệt ngượng ngùng nhẹ liếm một cái môi anh đào. Có chút không dám mở hai mắt ra chậm rãi tới gần. Cắn tuyệt tinh cổ một chỗ khác. Hai người một người cắn một đoạn. Nho nhỏ đường côn vốn cũng không dài. Làm đến cái kia đôi môi mềm mại dựa vào là rất gần. Chỉ cần lại nhiều tiến lên một chút, tựa như liền muốn trọng chồng lên nhau. Kỳ quái, vì cảm giác gì có chút nhìn không thấu thân phận của hai người này. Được rồi, hẳn là ta còn không có khôi phục. Linh thức vẫn có tì vết bất quá hai người này nhìn qua thật đúng là khí chất siêu quần. Muốn là lại hút huyết nhục của bọn hắn cùng tinh khí. Nói không chừng, thật sự có thể giúp ta sinh ra a. Ha ha ha. Lão hòe thụ bên trong, tiềm tàng ở chỗ này đã lâu ma hồn không chịu được từ một nơi bí mật gần đó phát ra tiếng cười đắc ý. Nó có thể cảm giác được, khoảng cách tích xúc đầy đủ linh khí làm chính mình khôi phục đã không được bao lâu. Mà hai người kia, thì rất có thể trở thành chính mình sau cùng, cũng là tốt nhất con mồi. Nhanh điểm ăn, nhanh một chút a. Nhìn lấy chính chậm rãi tới gần hai người. Ánh mắt của nó đã bắt đầu biến đến càng tham lam cùng điên cuồng. Chỉ cần hai người lại xích lại gần một chút, căn này đường quả liền đem đứt gãy. Từ đó phóng xuất ra ma trùng, đôi môi chậm rãi dán chặt. Mắt thấy, liền muốn như cây hòe bên trong ma hồn mong muốn. Nhưng vào lúc này, két, nhiếp thần lại thoáng vừa dùng lực. Trực tiếp đem Sở Thanh Nguyệt trong cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy một chỗ khác đường quả cũng cùng. Nhau đoạt lại, lập tức, đem cả cây đường quả nhẹ nhõm cắn đứt, trực tiếp ăn vào trong miệng, vị đạo bình thường thôi, rốt cuộc tránh thức ngọt cũng không phải đường, mà chính là, chấm ngoặc kép, ở trước mặt tất cả mọi người, nhiếp thần đúng là thuận thế không chút do dự tiếp cận, trực tiếp hôn vào Sở Thanh Nguyệt cái kia hương mềm như ngọc trên môi đỏ, ăn kẹo chỉ là biểu tượng, thừa cơ chiếm nữ đế tiện nghi mới thật sự là mục đích. Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép, TTSUC, nhìn qua cái kia bởi vì hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nhất thời phủ kín dáng hồng gương mặt, nhiếp thần không khỏi mỉm cười. Công nữ đế chi không phòng bị, thành công, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.